Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Mục Thần Ký. Bản dịch được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Ba Lần Thức Tỉnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục bị Tư Bà Bà âm thầm bán làm thiếu chủ của Thiên Ma Giáo. Nhưng mà Tần Mục phải đánh nhau 360 trận mới đủ tư cách. Hắn mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân ở trong này, nhưng mà hắn biết hắn phải đánh thắng thì Thiên Ma Giáo mới không làm khó dễ Tư Bà Bà. Vì vậy hắn một đường cứ đánh qua từng ngãi một. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Liễu Minh đánh xong một cái ải mà sử dụng pháp thuật để đánh nhau á, thì lúc này hắn hướng tới phòng tiếp theo. Chỉ thấy trong phòng này có một đại hán râu ria xùm xoàm, nửa ngồi nửa quỳ. Bên người đặt một cái hộp kiếm hình chữ nhật. Trên hộp kiếm này có cái yếm khóa, có nghĩa là cái bản lệ để móc khóa bằng đồng thau, gai chặt. Ta là đường chủ kiếm đường. Đại hán kia không đứng dậy, vẫn nửa quỳ nửa ngồi, nói: Ngươi mang theo kiếm năng, hẳn là cũng hiểu kiếm pháp rồi. Hôm nay chúng ta so đấu kiếm pháp vậy. Từng Mục lắc đầu, nói: Ta chưa từng học qua kiếm pháp. Đường chủ kiếm đường kia ngẩng đầu, kinh ngạc nói: Ngươi chưa từng học qua kiếm pháp, vì sao lại mang kiếm năng? Giáo chủ phu nhân không dạy cho ngươi kiếm pháp hả? Từng Mục lắc đầu, nói: Bà nói trong thôn có người có kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, cho nên bà không thể truyền kiếm pháp Thiên Ma Giáo cho ta, để tránh người ta không dạy. Kiếm pháp đệ nhất thiên hạ? Đường chủ kiếm đường mắt hổ trợn tròn, ánh mắt vậy mà cực kỳ sắc bén, khác nào hai ánh kiếm đâm thẳng vào trong lòng Tần Mục, cười lạnh nói: Ai mà dám kiêu căng như vậy chứ? Người hướng về hắn học một chiêu kiếm pháp, ta ngược lại muốn xem cái gọi là kiếm pháp đệ nhất thiên hạ có thể vượt qua Thánh Giáo ta bao nhiêu. Tần Mục nhấp nháy mắt rồi nói: Ta còn học qua cái khác, ví như là Lôi Âm Bát Thức, Thâu Thiên Thần Thoái, Đao Pháp Giết Heo, còn học qua Thương Pháp, Hỏa Công, Chùy Pháp. Đường chủ kiếm đường nhẹ nhàng xoa xoa hợp kiếm ở bên người, lạnh lùng nói: Ta chỉ cần thấy cái gọi là kiếm pháp đệ nhất thiên hạ của ngươi thôi, những cái khác đều là chó má mà thôi. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành đi ra lầu gỗ này, trở về Tàng Lão Thung, nói rõ cho Tư Bà chuyện này. Tư Bà Bà cả giận, nói: Cái tên kiếm đường mất não này không biết biến báo mà. Một nhi ngươi cũng thiệt là, ngươi dùng đao chém hắn, dùng loạn đao chặt chết kẻ này là được rồi. Tường Mục lúng túng nói: Như vậy thì thắng mà không có dễ dàng gì rồi. Tư Bà Bà nắm tay của hắn đi tới cổng thung. Trưởng thung và dược sư vẫn đang uống trà ở đó. Thiếu niên tổ sư ngồi ở đối diện, ba người đang đối ẩm. Trưởng thung, đường chủ kiếm đường cố ý muốn tỉ thí kiếm pháp với Mục Nhi đó. Tư Bà Bà cười hiếp mắt rồi nói: Hay là người truyền thụ bản lĩnh cho nó đi. Trưởng thung câu mày, lắc đầu nói: Trong thời gian ngắn ngủi, mặc dù là dựa vào trí điểm của ta cũng rất khó vượt qua đối phương được. Dù sao đường chủ kiếm đường đã đắm chìm trong kiếm pháp không biết bao nhiêu năm rồi, ít nhiều cũng có chiến tích của riêng mình. Người để ta truyền cho nó một hai bản lĩnh mà muốn vượt qua đường chủ kiếm đường có chút làm khó người khác rồi. Nhưng mà Mục Nhi là bá thể mà, có phải hay không vậy? Tư Bà Bà nhấp nháy mắt rồi nói. Khóe mắt trưởng thôn nghe đến chữ bá thể thì giật giật, cảm giác ruột của mình có chút đen, nhất định là màu đen của hối hận. Dù sao Tần Mục là bá thể mà ông một mực chắc chắn, ông biết gốc biết rễ, Tần Mục thức tỉnh linh thai đã vượt quá sự tưởng tượng của ông ta. Nhưng mà trong chốc lát ngắn ngủi, để kiếm pháp của Tần Mục trưởng thành đến trình độ có thể đối kháng với trình độ kiếm pháp cao thủ của tài năng xuất chúng nhất Thiên Ma Giáo, vẫn còn có chút làm khó người khác rồi. Tư Bà Bà đưa cái nhiệm vụ này cho ông ta, mà ông ta lại không thể cự tuyệt. Trưởng thôn trầm ngâm chốc lát, nói: Mục Nhi nè, con đọc đan tâm quyết học được từ chỗ Cố Liên Loan cho ta nghe một chút đi. Lúc này Tần Mục đọc qua đan tâm quyết một lần, trưởng thôn nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi, nói: Quốc sư Duyên Khang triệu tập cao thủ kiếm đạo trong thiên hạ, xác thực làm ra chút thành tựu. Đan tâm quyết không kiếm thuật, quả thực có độc đáo bí ẩn mà. Thiếu niên tổ sư đối diện cũng thở dài, nói: Quốc sư Duyên Khang là một kỳ tài. Trưởng thôn nói: Cố Liên Loan dạy đan tâm quyết cho con như thế nào, con nói nghe thử một chút đi. Tần Mục nói lại những giảng giải của Cố Liên Loan. Trưởng thôn trầm ngâm chốc lát, cười nói: Cố Liên Loan này còn có dấu diếm. Ông chỉ ra chỗ sai lầm ở trong đó. Tần Mục lập tức thử nghiệm những cái chỗ ông sửa chữa, sau đó dùng khí ngự kiếm, chỉ cảm thấy khống kiếm càng thêm dễ dàng, hơn nữa xuất kiếm càng nhanh, trong lòng cực kỳ bội phục. Ánh mắt thiếu niên tổ sư sáng lên, cười nói: Không phải Cố Liên Loan giấu làm của riêng, mà là ngộ tính của hắn có hạn, kém xa đạo huynh. Người chỉ nghe có một lần liền hiểu thấu đáo tất cả ảo diệu của đan tâm quyết rồi, mà hắn tu luyện suốt đời nhưng lại luyện sai rồi. Đạo huynh quá khen rồi. Trưởng thôn nhìn từng mục một chút, không nhanh không chậm, nói: Ta không dạy con kiếm pháp, ta chỉ dạy con một động tác đơn giản nhất là đâm. Đâm hả? Từng mục ngơ ngác, động tác đâm này còn không đơn giản, dùng nguyên khí ngự kiếm đâm về phía trước là được, còn cần dạy ra sao? Dùng kiếm để đâm không phải đơn giản như con tưởng tượng. Con không học kiếm pháp, nhưng mà chỉ cần con học được một động tác đâm này, thì cao thủ kiếm pháp cảnh giới đỉnh thai trong thiên hạ có thể vượt qua con cũng là rất ít rồi, không có mấy ai. Con lấy thanh kiếm thường ngày, dùng khí ngự kiếm đâm thủng cây cục hàng thịt thử xem. Từng mục khống chế đang tâm quyết, thiên nguyên khí to bằng cánh tay cuốn một thanh kiếm báu trong kiếm nang sau lưng lên, đâm về cây cục hàng thịt ở trong thung. Phập một tiếng, một kiếm của Từng Mục đâm thủng cây cột hàng thịt, mũi kiếm lộ ra sau cây cột. Sau đó đứa bé chăn bò quay đầu lại nhìn trưởng thôn. Biểu hiện trên mặt trưởng thôn cứng ngắc, tặng hắn một cái rồi nói: Con đâm thủng khối đá này thử xem. Nguyên khí của Từng Mục cuốn một cái, rút bảo kiếm từ trong cây cột ra, lại là một tiếng đinh, lưỡi kiếm đâm thủng qua khối núi đá trước mặt trưởng thôn. Đứa bé chăn bò lại một lần nữa quay đầu lại, vô tội nhìn về vẻ mặt cứng ngắc của trưởng thôn. Thiếu niên tổ sư cũng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, chỉ đành cố nín miễn cho thất lễ. Ta quên mất, tu vi nguyên khí của tiểu tử này cực kỳ thâm hậu, kiếm pháp của hắn cực kỳ hỏng bét, nhưng mà nguyên khí cực kỳ hùng hồn, nguyên khí gia trì uy lực tăng lên gấp bội mà. Trưởng thôn lúng túng liên tục ho khan che giấu cho qua, nói: Con lại đâm thủng cái dao mổ lợn của con thử xem. Đinh một tiếng giòn vang, lần này Từng Mục không thể đâm thủng qua cái dao mổ heo được. Cũng may là nó không có đâm thủng mà, bằng không liền không có cách nào dạy nó nữa rồi. Trưởng thôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từng bước dụ dỗ, nói: Lúc con đâm ra chu kiếm này thì cảm giác được cái gì? Từng Mục tinh tế mà suy tư, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Con cảm giác được nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh, lúc dùng khí ngự kiếm thì mũi kiếm thoáng bị ngăn cản, nguyên khí của con liền lại khó mà tiếp tục được. Thực giống như là có một thân sức mạnh nhưng lại dùng một sợi tóc mà đánh người vậy. Nguyên khí quá mềm, không chịu đựng được tất cả sức mạnh của con. Sắc mặt của thiếu niên tổ sư quái lạ, nguyên khí to như cánh tay của Từng Mục kia cũng gọi là tiên nguyên khí yếu mềm sao? Có tiên nguyên khí to như vậy được sao? Có tiên nguyên khí uy lực mạnh như vậy sao? Hơn nữa cái gì gọi là nguyên khí của mình còn chưa đủ mạnh? Ông còn chưa từng gặp linh thai cảnh nào liền có tu vi nguyên khí hùng hùng như vậy. Một chiêu kiếm của thiếu niên tàn lão thôn này đâm thủng cột gỗ bằng thùng nước, lại một chiêu kiếm đâm thủng núi đá dày đến hai thước. Sức mạnh chất chứa bên trong tiên nguyên khí đã vượt qua không biết bao nhiêu kiếm tu cảnh giới linh thai rồi. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, chỉ điểm Từng Mục. Vậy là đúng rồi, con không nắm giữ được động tác cơ bản nhất trong kiếm pháp. Đâm, nếu tất cả sức mạnh của con có thể tập trung vào bên trong động tác đâm này thì sao? Nếu con có thể phát huy được tất cả sức mạnh của chính mình thì như thế nào? Tần Mục không thể tin tưởng, lắc đầu nói. Dùng khí ngự kiếm chỉ là dùng tiên nguyên khí điều khiển kiếm. Tiên nguyên khí quá mềm, làm sao có khả năng phát huy tất cả sức mạnh được? Có thể làm được. Con phải xem kiếm là một phần của con, như tay của mình vậy. Bây giờ con giơ tay lên, tưởng tượng trong tay mình nắm một thanh kiếm. Ngón trỏ và ngón giữa kề sát trên thân kiếm. Lúc này con đâm ra thì kiếm cũng đâm ra theo. Xem như một phần thân thể mình hả? Từng một không rõ, tiên nguyên khí to bằng cách tay cuốn thanh bảo kiếm kia lên lần nữa. Tay phải của hắn làm tư thế nắm lại, ngón cái áp lên ngón áp út, và ngón út, ngón trỏ, ngón giữa thì duỗi ra, như là kề sát trên thân kiếm. Từng một đâm về phía trước, chỉ nghe một tiếng xì, tiên nguyên khí của hắn mang theo bảo kiếm cũng đâm về phía trước. Lưỡi kiếm cắt qua không khí, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc trước hắn dùng khí ngự kiếm, sức mạnh chất chứa bên trong kiếm nhiều nhất chỉ có một thành, mà hiện tại hắn cảm giác được sức mạnh bên trong kiếm tăng lên gấp đôi rồi. Thiếu niên tổ sư cười, nói: Cái này gọi là khắp kiếm quyết, là thức mở đầu để tu luyện kiếm pháp. Vừa rồi ngươi không sử dụng kiếm quyết cũng đã có thể xuyên thủng núi đá rồi. Xem ra nguyên khí của ngươi rất hùng hồn, còn trên cả ta năm đó nữa. Trưởng thôn lắc lắc đầu, nói: Nhưng mà nó làm còn chưa đủ, chỉ dựa vào khắp kiếm quyết là không cách nào vượt qua cao thủ đắm chìm trong kiếm đạo mấy chục năm được. Một nhi nè, để nguyên khí của con từ lòng bàn tay bắn ra, thử một lần nữa đi. Từng một nghe theo lời, tiên nguyên khí trong lòng bàn tay cuốn lấy bảo kiếm, thúc giục nguyên khí lại một lần nữa đâm về phía trước. Chiều kiếm đâm ra, vậy mà nhấc lên một trận gió xoáy, lưỡi kiếm gào thét trong gió lốc, rất là chói tai. Khóe mắt thiếu niên tổ sư giật giật, lập tức nhận ra được uy lực chiêu kiếm này của Tần Mục tăng lên khoảng một thành so với chiêu kiếm trước đó. Lão tàn phế trước mặt mình chỉ điểm hai câu, liền để Tần Mục tăng lên khổng lồ như vậy, thực sự là ngưỡng mộ. Trưởng thùng quát lên: Tiên nguyên khí cũng không phải là quấn trên kiếm, mà là cắm rễ bên trong kiếm. Kiếm là một phần thân thể của con, nguyên khí cũng là một phần thân thể, đều là thân thể của con, thử một lần nữa. Nguyên khí của Tần Mục dung hợp cùng thanh kiếm sắc bén kia, ngắm vào bên trong kiếm, hắn lập tức có một loại cảm giác chính mình lại có thêm một cánh tay nữa. Chiêu kiếm này đâm ra, hắn lập tức cảm giác được sức mạnh của chính mình phản phất như đại hồng thủy tìm được chỗ khơi thông. 7-8 phần sức mạnh của bản thân tụ tập bên trong lưỡi kiếm, đâm về hướng thôn trang. Bên trong thôn tiếng gió rít gào, đột nhiên cột gỗ mà đồ tể thường đứng ở phía trước lưỡi kiếm này lợp bợp một tiếng vỡ thành hai mảnh. Từng một ngẩn ngơ, kiếm của hắn căn bản chưa từng chạm tới cột gỗ kia, mà là kiếm phong đâm cột gỗ thành hai nửa. Thiếu niên tổ sư than thở, lão tàn phế trước mắt này chỉ mấy câu ít ỏi như vậy thôi đã khiến từng một bùng nổ ra thêm tiềm năng kinh người. Trình độ trên kiếm thuật xác thực là cực cao rồi. Còn chưa đủ, sức mạnh của con vẫn chưa phát huy ra được hoàn toàn. Tuy rằng sức mạnh bản thân con được dùng trên kiếm này, nhưng linh thai của con đâu rồi? Sức mạnh linh thai của con ở chỗ nào? Linh thai cũng phải cầm kiếm đâm lại lần nữa. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bên trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai cùng một động tác với hắn, cũng chỉ về trước đâm ra. Chưa đủ tốt, đan tâm quyết ở đâu rồi? Đan tâm quyết không chỉ muốn con luyện ra đan tâm, mà là muốn trồng đan tâm của con vào trong kiếm, trồng vào kiếm cho ta. Còn chưa đủ, làm lại. Đan tâm trồng kiếm, đây mới là chỗ quan trọng nhất của đan tâm quyết. Chừng nối liền mặt đất là cội nguồn sức mạnh, dùng cước pháp người què dạy con mượn lực của đại địa. Còn mắt đâu, thiên nhãn người mù dạy cho con đâu rồi? Để kiếm con cũng phải một mắt đi chứ. Quyền pháp con học chủ Mã Gia, luyện đến cơ thịt như rồng, lại gặp chân lông, vì sao bên trong kiếm của con lại không có hơi thở mênh mông của rồng chứ? Không có quyền pháp bẻ cạnh khô như Mã Gia vậy. Từng một lần lại một lần đâm kiếm, yêu cầu của trưởng thôn đối với hắn cũng càng lúc càng cao. Đầu tiên vẻn vẹn chỉ là điều động sức mạnh của bản thân, sau đó yêu cầu hắn điều động sức mạnh của nguyên khí, của linh thai, tiếp đó yêu cầu hắn dung nhập quyền của Mã Gia và cước pháp của người què vào trong kiếm pháp, càng ngày càng khó. Sau chốc lát ngắn ngủi, hắn đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, nhưng mà trưởng thôn vẫn không hài lòng lắm, để hắn tiếp tục luyện tập. Đám người Tư Bà, người què nhìn Tần Mục đang luyện kiếm mà lộ ra vẻ kinh sợ. Chỉ thấy Tần Mục dùng khí ngự kiếm, một chiêu kiếm đâm ra, vậy mà phát ra tiếng hú vừa nhanh vừa ngắn, theo từng cuồng phong gào thét thổi về hai bên. Ngay cả cột cờ của hàng rèn, vườn thuốc và hàng thịt đều bị thổi bay phần phật, lay động về phía sau. Mà mỗi một kiếm hắn đâm ra, mặt đất liền xuất hiện một vệt kiếm. Đó là hậu quả kiếm phong lướt qua mặt đất mà để lại. Nhìn một màn trước mắt này, Tư Bà Bà cảm thấy có chút khó mà tin nổi, lẩm bẩm nói: thời gian ngắn như vậy mà trưởng thôn liền dạy dỗ Mục Nhi thành một cao thủ kiếm pháp như vậy, đây không khỏi cũng quá là... Trưởng thôn lắc đầu nói: ta cũng không hề dạy nó kiếm pháp gì nha, chỉ là trợ giúp nó chỉnh hợp sức mạnh một chút, chỉnh hợp những thứ bọn ngươi dạy nó lại với nhau. Tuy hiện tại nó đã hiểu sơ động tác đâm này, nhưng mà để nắm giữ chân chính thì còn có một khoảng cách không nhỏ nữa. Mà động tác trụ cột nhất của kiếm pháp còn là phách, lưu, quải, dân, điểm, băng, tiệt, tiễn, các loại nữa. Đến lúc nó luyện được những động tác trụ cột nhất này thì mới xem như là nhập môn, mới có thể học kiếm pháp được. Mục Nhi đã lại đâm dao mổ lợn lần nữa đi. Ông vừa dứt lời, từng một vứt cái dao mổ heo lên, dùng khí ngự kiếm, nhanh như chớp đâm ra một chiêu kiếm. Thanh kiếm sắc bén va chạm cùng dao mổ heo, đâm thủng bảo đao được tinh chế từ hàng thiết kim tinh này, mũi kiếm lộ ra khỏi sống đao. Dao mổ heo và thanh lưỡi kiếm kia đều rơi xuống đất. Từng một ngẩn ngơ tiến lên quan sát, hồn nhiên không nghĩ tới trong chốc lát ngắn ngủi này bản thân vậy mà có tiến bộ lớn đến như vậy. Động tác trụ cột nhất của kiếm pháp đâm vậy mà lại có thể có uy lực mạnh mẽ như vậy. Trong lòng trưởng thôn hơi chấn động, từng một nhanh như vậy đã nắm giữ được kỹ xảo đâm, cũng nằm ngoài dự liệu của ông ta rồi. Mục Nhi nào, bây giờ con có thể đi gặp đường chủ kiếm đường rồi. Khoan đã. Thiếu niên tổ sư đối diện vội vã giơ tay, một cây gậy gỗ từ trong rừng nhẹ nhàng bay lại. Thiếu niên tổ sư duỗi một ngón tay gọt tỉa gậy gỗ, trong chớp mắt vót thành một thanh kiếm gỗ chừng 3 thước, đưa cho Tần Mục rồi nói: ngươi dùng thanh kiếm này đi gặp hắn đi, không nên dùng kiếm thật đâu. Tần Mục đỡ lấy kiếm gỗ, nhìn Tư Bà Bà một chút. Tư Bà Bà nói: đường chủ kiếm đường phong ấn những thần tàn khác của bản thân rồi, chỉ bảo lưu lại linh thai thần tàn, hiện tại là tu vi cảnh giới linh thai mà thôi. Nếu mà con dùng kiếm thật sẽ đâm chết hắn đó. Đi đi. Tần Mục suy nghĩ một chút, gỡ kiếm nang, thiếu bảo kiếm trên người xuống, đặt ở cổng thôn, đeo kiếm gỗ đi vào lầu gỗ thôn sát vách, tới gặp đường chủ kiếm đường. Đường chủ kiếm đường vẫn nửa ngồi nửa quỳ, tay đặt ở trên hộp kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Người thỉnh giáo kiếm pháp đệ nhất thiên hạ trở về rồi hả? Dùng kiếm pháp đệ nhất thiên hạ của người học được tấn công ta đi. Ta ngược lại cũng muốn xem ai dám lớn miệng khoác lác như vậy, tự nhận số một hả? Tần Mục lắc đầu nói: ta không có học được kiếm pháp, trưởng thôn chỉ dạy ta một động tác mà thôi. Đường chủ kiếm đường câu mày, lạnh lùng nói: ta cho ngươi thời gian đó, ngươi lại đi học đi, sau khi học được một chiêu kiếm thì lại tới tìm ta. Tần Mục khổ sở nói: tổ sư thiên ma giáo các ngươi nói để ta dùng kiếm gỗ tới gặp ngươi, không thể dùng kiếm thực, sợ đánh ngươi chết nữa kìa. Quảng đường! Khí thế của đường chủ kiếm đường bùng phát, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức khốc liệt, xen lẫn tiếng kim thiết va chạm, phản phất có vô số thanh lưỡi kiếm đang giao kích. Đó là khí tức hỗn hợp giữa máu và lửa, vị rỉ sắt hỗn hợp cùng mùi máu tanh. Chỉ có những người đã giết không biết bao nhiêu người và sinh linh mới có thể nắm giữ khí thế khốc liệt như vậy. Yếm khóa trên hộp kiếm của gã tự động mở ra, hộp dài mở ra, bảo kiếm réo vang, từng thanh bảo kiếm vui vẻ bay ra khỏi hộp kiếm. Gã cộng cảm cùng bảo kiếm, gã vui kiếm cũng vui, gã giận kiếm cũng giận, gã muốn bay kiếm cũng sẽ mang gã bay đi, gã muốn giết người kiếm sẽ giết người, gã là đường chủ kiếm đường, kiếm si. Hiện tại gã muốn giết người, kiếm trong hộp bay ra, chỉ một lát kiếm quang dâng trào trong phòng. Tần Mục không chút nghĩ ngợi dùng khí ngự kiếm, khắp kiếm quyết đâm về đằng trước. Kiếm quang trong hộp kiếm bùng phát, sau đó liền nghe một tiếng vang nhỏ, kiếm quang chia năm xẻ bảy. Thân hình cao lớn của đường chủ kiếm đường đánh vỡ vách tượng phía sau, nhanh như chớp bay ngược ra, tiếp theo mạnh mẽ đập vào cái lầu gỗ đối diện, trên ngực cắm một thanh kiếm gỗ. Tần Mục sợ hết hồn, vội vã thu hồi kiếm gỗ rồi nhìn lại, chỉ thấy mũi kiếm mang theo một chút máu, cũng không đâm thủng đường chủ kiếm đường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trên lầu gỗ ở đối diện, thân thể đường chủ kiếm đường chậm rãi trượt xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đặt mông ngồi dưới sàn, hai mắt phu thần tựa hồ vẫn không phục hồi lại tinh thần được. Nè, không sao chứ? Từng Mục hướng về phía gã vẫy tay. Đường chủ kiếm đường lắc đầu thẫn thờ, thân thể của gã không bị thương nặng, nhưng mà tâm linh gặp phải trọng thương rồi. Tần Mục cũng không để ý tới nữa mà đi đến phòng kế tiếp. Trong phòng là một cô gái xinh đẹp đang nhìn đường chủ kiếm đường ở lầu đối diện. Nghe được tiếng bước chân của Tần Mục thì vội vã quay đầu lại, hơi thở thơm tho, ung nhu nói. Kiếm pháp của công tử Trác Tuyệt, vậy mà làm kiếm sĩ của kiếm đường tổn thương, thiếp thân rất là bội phục. Thân thể thiếp thân yếu đuối, không thể như kiếm sĩ được, kính xin công tử thương xót một chút. Tần Mục nhấp nháy mắt. Tỷ tỷ, ta mới 11 tuổi thôi, mùa thu năm nay mới tròn 12, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Sắc mặt cô gái kia cứng đờ, cười khì rồi nói. Ta còn coi ngươi thành những nam nhân xấu xa bên ngoài kia, vì lẽ đó còn dự định mê hoặc ngươi, nhưng lại quên ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ. Ta là đường chủ thanh lâu của thánh giáo, bình thường đều ở nơi yên hoa, quen chuyện trăng gió rồi, chúng là muốn dùng thuật quyến rũ để công tử xấu mặt. Công tử tuổi nhỏ lại có thể đánh bại nhiều đường chủ như vậy, thiếp thân bội phục. Thiếp thân không so kiếm pháp, quyền pháp với ngươi, thiếp thân sẽ so về thân pháp với ngươi. Nàng lấy ra cái hộp son, nhẹ nhàng mở ra, hương thơm thấm đẫm phế phủ truyền đến, cười nói. Đây là son đậu khấu thiếp thân yêu nhất, ngươi và ta dùng son nhuộm đỏ ngón tay, sau đó tỉ thí thân pháp trong phòng này, chỉ cho phép bôi lên mặt đối phương, trên mặt của ai nhiều vết son nhất thì người đó thua, thế nào? Tần Mục gật đầu cười hiền hòa nói. Được, tỷ tỷ phải nhận ta đó nha. Dẻo miệng mà. Đường chủ thanh lâu mở cờ trong bụng, lườm gã một cái, dùng son nhuộm đỏ 10 ngón tay ngọc ngà, sau đó giao hộp son cho Tần Mục. Tần Mục cũng nhuộm đỏ 10 ngón. Đột nhiên đường chủ thanh lâu di động bước chân, thân như là rắn trường, nguyên khí hóa thành đuôi rắn, vèo một tiếng cuốn lấy hai chân Tần Mục. Tần Mục ngẩn ngơ, hắn đã gặp phải cái loại thân pháp này chính là trên võ đài ở miếu nải nải. Hắn quyết đấu cùng một thiếu nữ dùng loại thân pháp này, nguyên khí của gái kia hóa thành đại xà quấn lên trên người hắn, thiếu nữ trường khắp người hắn, sau đó bị hắn dùng thiên thủ Phật đà đánh đối phương sưng mặt sưng mũi. Lẽ nào cô gái kia là đệ tử của vị đường chủ này sao? Từng Mục đập mạnh hai chân, đường chủ thanh lâu còn chưa quấn lấy hắn liền bị rơi ra. Cô gái này khẽ cười một tiếng, đột nhiên trường khắp tường, đuôi rắn quấn lên xà nhà, chỉ pháp cực kỳ tinh tế tấn công Tần Mục. Cánh tay của nàng cũng tựa như là linh xà, có thể tùy ý uốn lượn, 10 ngón tay cũng như là 10 con linh xà. Hơn nữa kỳ lạ chính là những ngón tay ngọc ngà của nàng vậy mà có thể biến dài biến ngắn, cánh tay cũng có thể biến dài biến ngắn. Tiếp theo, Tần Mục nhìn thấy tình cảnh càng quái dị, thân thể của đường chủ thanh lâu đường vậy mà cũng biến thành vừa mảnh vừa dài, mềm mại không xương, treo ở đỉnh như là một xà nữ treo ở nơi đó vậy. Cước pháp Tần Mục biến ảo, đi loạn trên mặt đất, vừa như rồng đi, vừa như rắn bò, mà đường chủ thanh lâu vậy mà cũng ở trên nóc nhà đi khắp như thường, đầu dưới chân trên liên tục tấn công về phía hắn. Đột nhiên nguyên khí Tần Mục bùng phát, thanh long quấn quanh, thanh long dương trảo, trói tường gỗ lại. Tần Mục triển khai thân pháp như bay ở trên tường gỗ và đỉnh đầu, bỏ thủ chỉ công, sử dụng tới thiên thủ Phật đà điên cuồng tấn công đường chủ thanh lâu. Gian phòng không lớn, hai người vậy mà lui tới như gió như điện, trên dưới trái phải, bất luận mặt tường hay là nóc đều như là dẫm trên đất bằng, phản phất như là một lông một xà đang chém giết lẫn nhau, đang quấn quanh, đang nhảy múa, rất là kỳ lạ. Đột nhiên trên mặt đường chủ thanh lâu bị Tần Mục sờ một cái, lập tức thêm ra 3-4 dấu tay, trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Đột nhiên bàn tay Tần Mục mở ra, chưởng tâm lôi bùng phát, một tiếng vang ầm ầm, nổ nàng thành thất điên bát đảo, hồn vía lên mây. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, trên mặt đã bị thoa đầy son rồi. Không đánh nữa. Đường chủ thanh lâu từ đỉnh lướt xuống, khoát tay nói. Ta thua, không đánh nữa. Trang điểm của ta đều bị ngươi làm hư rồi. Thân pháp của ngươi quá quái lạ, bước chân kỳ lạ, ta đuổi không kịp ngươi, không quấn được ngươi. Tần Mục cũng linh hoạt rơi xuống, cười nói. Đa tạ tỷ tỷ. Đường chủ thanh lâu thấy hắn thiếu niên môi hồng răng trắng, đột nhiên không nhịn được mà hôn lên tai của hắn một cái, cười nói. Thoa cho ngươi hai vết son, tỷ tỷ cũng không tính là thua quá thảm rồi. Lập tức khuôn mặt Tần Mục đỏ ửng, trong lòng nai vàng ngơ ngác, say khước đi ra phòng này. Đường chủ thanh lâu cười hì hì rồi nói. Nếu ta biết như vậy liền có thể đánh bại ngươi, đã sớm hôn ngươi rồi. Sau này nếu ngươi gặp khó xử, thì tùy tiện tìm một thanh lâu, nói cho những cô gái nơi đó là ngươi tìm Phó Khánh Duẩn, liền có thể tìm được ta. Tần Mục dừng trước cửa phòng tiếp theo trong chốc lát để lấy lại bình tĩnh, lúc này tâm tình mới khôi phục lại như thường. Thiếu niên lau dấu môi son trên mặt, đi vào trong phòng, thầm nghĩ. Chẳng trách mà Gia Gia Mù nói phụ nữ đều là yêu tinh biến thành, hung ta một cái, suýt chút nữa hút cả trái tim của ta ra rồi. Trong phòng này là một nữ buông thịt, tướng mạo hung ác hơn đồ tể mấy phần, trong tay mang theo một con dao mổ heo, đang mài đao xèo xèo, trong miệng ngậm một cây gai xương xỉa răng. Tần Mục mới vừa đi vào trong phòng, nữ bán thịt kia không nói một lời, trực tiếp cầm dao đánh tới. Đao quang trút xuống, gian phòng nho nhỏ nhấc lên cuồng phong. Mỗi một đao đều là chiêu thức tàn nhẫn như mổ bụng, tách dạ dày, không chút lưu tình. Tần Mục vội vàng rút đao chặn lại, len keng. Âm thanh tấn công dữ dội như ngọc trai rơi vào cái mâm ngọc truyền đến. Hai người đang chéo nhau rồi tách ra. Từng người xoay người lại, hai con dao trong tay nữ bán thịt kia xoay nửa vòng, cầm ngược đao. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, khen. Đao pháp tốt. Dao mổ heo trong tay Tần Mục thay đổi, cũng cầm đao ngược, cẩn thận nói. Đại tỷ, ngươi và ta đều cầm ngược đao, chiêu tiếp theo hẳn là tuyệt chiêu tất sát. Không bằng như vậy đi, ngươi và ta lấy tay làm đao, chạm đến là thôi. Nữ buông thịt kia ném cái dao mổ heo trong tay ra, xuyên trên vách tường, cười nói. Cũng tốt, trở tay cầm đao chính là lúc giết ngươi. Ta giết ngươi, giáo chủ phu nhân khẳng định là nổi giận, tức sẽ giết ta. Ngươi, ta, tay không đối đau. Nguyên khí Tần Mục xoay tròn, cuốn cái dao mổ heo lên, quăng vào đao nang sau lưng. Hai tay chấn động, ngọn lửa bùng lên, hiện ra hai con dao bằng lửa. Bàn tay nữ bán thịt kia chấn động, mép bàn tay hiện ra lưỡi đao, lại là bạch hổ nguyên khí cực kỳ sắc bén. Hai tay tung bay, các không khí xì xì vang vọng, nhào về phía Tần Mục. Công tử, hỏa đao của ngươi sẽ chịu thiệt, không sắc bén bằng bạch hổ nguyên khí đâu. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, ánh lửa lưu động chảy xuống bàn tay, kéo dài trên cánh tay nhỏ, tựa như cầm ngược đao. Thức thứ ba trong đao pháp giết heo, đề đao xuất cắm lai. Thân thể hai người hầu như là dán sát vào nhau, bước chân không ngừng di động, tới gần đối phương xuất đao. Hầu như không cần con mắt, chỉ dùng sức mạnh truyền đến từ thân thể đối phương để cảm ứng động tác của đối phương. Sau đó làm ra phản ứng, hoặc là đón đỡ, hoặc là xuất kích. Cầm đao ngược chính là muốn cận chiến, áp sát mà đánh. Phạm vi xuất đao nhỏ, tốc độ nhanh, góc độ xảo quyệt. Đây là phương thức quyết chiến cao cấp nhất của chiến kỹ. Dù là lưu phái pháp thuật hay lưu phái thần thông, chỉ cần bị cao thủ lưu phái chiến kỹ kệ sát đến cái loại trình độ như thế này, chắc chắn sẽ phải chết. Bắp thịt toàn thân Tần Mục không ngừng rung rung. 600 khối bắp thịt nhảy nhót dưới da, cung cấp cho hắn lực bộc phát lớn nhất trong khoảng cách ngắn nhất. Trong chốc lát ngắn ngủi, trên người hắn và nữ bán thịt đều là mồ hôi tràn trề. Trong thời gian ngắn như vậy, điều động nhiều bắp thịt như vậy, tính toán quỹ tích vận động của bắp thịt đối phương, phòng bị công kích hung hiểm nhất của đối phương, đồng thời chém giết đối thủ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ chốc lát thôi đã không thua gì kịch đấu một trận tiêu hao lớn lao rồi. Đột nhiên Tần Mục lấy tay làm đao, bàn tay len qua sơ hở của nữ bán thịt, cùng chân nâng đao, cắt phăng tạp về bông mỡ trước ngực của nàng ta. Nữ bán thịt rút lui một bước, tản đi bạch hổ nguyên khí trên hai tay. Lấy tập về, đã biến thành hai mảnh xuống, vứt qua một bên, cười sang sảng rồi nói. Ta thua rồi, ngươi thắng rồi, đao pháp ngươi không tồi, nếu như đi không hết 360 phòng, không bằng theo ta ra ngoài, giết heo cũng có thể nuôi gia đình sống tạm được. Tần Mục rất có thiện cảm với đại tỷ mập mạp này, cười nói. Ta còn có thể chế thuốc, không nhất định cần phải đi giết heo, cũng có thể làm y sư hành y giúp đời. Nữ bán thịt phun gai xương xỉa răng ra, cười lạnh, nói. Làm y sư sao? Nếu lỡ chữa bệnh làm chết người, khổ chủ nháo lên bắt định người tán gia bại sản. Vẫn là giết heo tốt hơn, kiếm bụng không lỗ. Theo ta giết heo, bao người ăn ngon uống ngon. Tần Mục đau đầu, vội vàng đi ra ngoài, lúng túng nói. Sau này hãy bàn tiếp, bây giờ ta vẫn còn nhỏ. Công tử! Nữ bán thịt giơ tay, nhổ hai con dao mổ heo từ trên tường xuống, gọi hắn lại, nghiêm túc cẩn thận nói. Ngươi trở lại thì nói cho giáo chủ phu nhân rằng Bích Giao rất nhớ cô ta, nhớ kỹ lòng tốt của cô ta. Tần Mục gật đầu. Nữ bán thịt Bích Giao đi xuống lầu, đi vào trong thung. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng oành thật lớn, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một mặt vách tường của lầu gỗ nổ tung. Đường chủ bổ xà đầu dưới chân trên mà ngã xuống, đầu chạm đất bị trồng vào trong đất. Những phiến đá lát trong sân bị đụng cho nát tan. Bích Giao vội vàng tiến lên, đang muốn kéo đường chủ bổ xà từ trong đất ra, thì đột nhiên lại oanh một tiếng, một người khua tay múa chân từ trong vách tường phá nát cửa mà bay ra, dán sát trên vách tường đối diện. Lại là một tiếng vang lớn, đường chủ quái bốc, có nghĩa là bối toán, phá tường bay ra. Đường chủ quái bốc này còn chưa rơi xuống đất, đã nghe bên trong lầu truyền đến ma âm. Bàn nhược tác ma đa. Rung động kịch liệt truyền đến, đường chủ hành cổ theo sát bay ra. Bích Dao kéo đường chủ bộ xà ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói. Một công tử đã khởi động xong rồi, bắt đầu nghiêm túc rồi đây. Người trong sân càng lúc càng nhiều, hình thù kỳ quái, các ngành các nghề đều đang ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy căn lầu gỗ thứ nhất này đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ, rách cho tả tơi. Cuối cùng, đường chủ một đường tầng cao nhất cũng bị đánh xuống, lầu gỗ ầm ầm đổ nát. Trong gỗ vụn đang bay loạn, thanh long vòng quanh thân thể của Tần Mục, bắn bay từng khối gỗ đập về phía mình, đi đến căn lầu gỗ thứ hai. Căn lầu gỗ kia không ngừng chấn động, phản phất có cự thú đang va vào vách tường ở trong lầu. Kết cục của căn lầu này không hề tốt hơn bao nhiêu so với lầu gỗ thứ nhất. Vách tường không ngừng nổ tung, từng bóng người bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ tiến lên của Tần Mục càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên hắn đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên ý thức chiến đấu của chính mình. Hoặc là ngự kiếm, hoặc là quyền cước, hoặc là đao pháp, hoặc là chùy pháp, hoặc là thương pháp, đánh bại đường chủ đang canh giữ từng phòng. Căn lầu gỗ thứ hai sụp xuống, khối bụi bốc lên bốn phía. Sau đó Tần Mục đi đến căn lầu thứ ba. Màn đêm buông xuống, bên trong thôn của Thiên Ma Giáo từng cái bồn trên trụ đá được đổ đầy dầu hỏa, sau đó nhen lửa. Trong thôn ánh sáng như ban ngày, mà ngoài thôn là một màu đen kịch. Tia sáng trong thôn tiếp xúc với bóng tối thì sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Trong thôn ngoài thôn là hai thế giới. Trong ánh lửa, hơn 300 vị đường chủ Thiên Ma Giáo đang đứng, dùng dập ngẩng đầu, nhìn căn lầu gỗ cuối cùng kia. Thôn Thiên Ma tổng cộng xây 9 căn lầu gỗ, trong mỗi một căn có 40 vị đường chủ, bảo vệ 40 gian phòng. Mà hiện tại, Tần Mục đã đánh tới căn lầu gỗ thứ 9, sắp đăng đỉnh rồi. Một công tử một ngày một đêm không nghỉ ngơi sao? Đường chủ Thanh Lâu thấp giọng nói. Từ sáng sớm hắn liền tiến vào lầu đấu võ, mãi cho đến hiện giờ, ngoại trừ ăn cơm trưa cơm tối ra, thật giống như là vẫn luôn đánh nhau vậy. Đường chủ Ngữ Phong gật đầu, nói. Sắc trời sắp sáng rồi, mà hắn cũng sắp sửa đi tới tầng cao nhất của lầu thứ 9 rồi. Tinh lực và nguyên khí của hắn cũng không khỏi quá dồi dào nha. Càng giống như là không có tiêu hao vậy. Hơn nữa thể năng cũng mạnh đến đáng sợ. Nhưng mà mấy tên trong đỉnh tầng lầu thứ 9 kia cũng khó đối phó lắm chứ bộ. Bốn người ở trên tầng cao nhất chính là bốn nòng cốt trong 360 đường chủ: Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bởi vì bốn đường này đối ứng với bốn đại linh thể nên đảm nhiệm chức đường chủ đều là những nhân tài, tài năng xuất chúng trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Bốn đường chủ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ là võ lực cao nhất trong 360 đường. Các đường chủ khác có sở trường riêng, phụ trách một nghề, mà bốn đường này chỉ phụ trách sức chiến đấu. Trong lịch sử của Thiên Ma Giáo thì phần lớn trưởng lão hộ giáo đều xuất thân từ bốn đường này. Thậm chí có mấy vị giáo chủ cũng xuất từ bốn đường này. Lúc này vị trí Tần Mục đang tiến vào là gian phòng của đường chủ Bạch Hổ. Bạch Hổ nguyên khí lấy sắc bén làm chủ, không có gì là không xuyên thủng. Năm đó sau khi giáo chủ Lệ Thiên Hành chết thảm trong đêm tân hung, mà giáo chủ phu nhân mang theo ma điển trấn giáo của ma giáo biến mất, bốn đại đường chủ đều được bồi dưỡng để thay mặt giáo chủ. Tổ sư ma giáo tự mình chỉ điểm, hy vọng bọn họ có thể trưởng thành đến trình độ quản lý thánh giáo. Tuy không hy vọng bọn họ có thể làm cho ma giáo lớn mạnh, nhưng mà cũng không đến nỗi bị Duyên Khang Quốc chiếm đoạt. Dù rằng bốn vị đường chủ chưa từng đạt đến sự kỳ vọng của tổ sư ma giáo, nhưng mà thực lực lại có tiến bộ kinh người. Giờ phút này, dù rằng đường chủ Bạch Hổ phong ấn những cái thần tàn khác của bản thân, chỉ mở ra linh thai thần tàn, nhưng đối với Tần Mục mà nói thì vẫn là kình địch trước đây chưa từng thấy. Luyện khí thành tia của cô gái này đã luyện tiên nguyên khí đến mức độ cực kỳ cứng cỏi, nhưng mà lại không tu luyện thủ đoạn dùng khí ngự kiếm. Tiên nguyên khí của nàng chính là kiếm của nàng. Hầu như không cách nào thấy rõ tiên nguyên khí của nàng. Sau khi Tần Mục bước vào trong phòng, thì giữa 10 ngón tay của đường chủ Bạch Hổ có từng tiên nguyên khí ngang dọc tứ tung, xen kẽ trong các góc của gian phòng, khiến cho Tần Mục nửa bước khó đi. Mà thân thể nàng lại tựa như yêu mị bên trong đại khư, mềm mại không xương, tới lui tự nhiên trong phòng. Từng đạo nguyên khí kiếm bắn ra từ đầu ngón tay, kéo dài ra, vừa như móng tay của nàng, vừa như là tường thanh nhuyễn kiếm dài ngắn, hướng về Tần Mục lạnh lùng hạ sát thủ. Cô gái này miêu hành hổ bộ, gian phụng không lớn, bất kể là vách tường hay là trên nóc, nàng đều vô cùng nhanh nhẹn như dẫm trên đất bằng. Trận chiến này cực kỳ vất vả, Tần Mục dùng dao mổ heo chặt đứt tia nguyên khí khó nhận ra trong phòng, nhưng mỗi một tia nguyên khí đều vô cùng cứng cỏi, không dễ chặt đứt. Hơn nữa đường chủ Bạch Hổ tiện tay bày lại, từng tia nguyên khí được nàng tiện tay bày xuống khiến Tần Mục khó lòng phòng bị. Mà trong phòng, đường chủ Bạch Hổ lại lui tới như thường, thậm chí sử dụng cả tay lẫn chân, đứng ở trên tia nguyên khí chính mình bày xuống qua lại như bay. Nàng lấy nguyên khí làm kiếm, nhuyễn kiếm kỳ lạ, có thể ngoặt đến mọi góc độ, thậm chí có thể vặn vẹo thành 18 khúc công, trình độ kiếm pháp cực kỳ không tệ. Tần Mục liên tục bị thương, vừa phải cẩn thận tiên nguyên khí, vừa phải cẩn thận kiếm nguyên khí của nàng. Trận đánh này cực kỳ vất vả, bất kể là quyền pháp của Mã Gia hay cứ pháp của người què, đều không triển khai được. Mà đao pháp của Đồ Tể cũng bởi vì trở ngại quá nhiều, bị nàng đặt xuống hạ phong. Cuối cùng Tần Mục đâm ra một chiêu kiếm, dù rằng kiếm gỗ bị tiên nguyên khí của đường chủ Bạch Hổ chẻ ra làm hai, nhưng vẫn đâm vào ngực của nàng. Một chiêu kiếm đóng đinh cô gái này trên tường. Tiếp theo vách tường nổ tung, đường chủ Bạch Hổ bay ra khỏi cái lầu gỗ. Tần Mục nâng đao, chặt đứt tiên nguyên khí ở trong phòng, mang thuốc trị thương trong phòng tới thoa lên trên người, rồi băng bó vết thương lại. Hắn ngồi xuống, điều hòa khí tức, từ từ ăn đồ ăn ở trong phòng. Đợi đến khi đau đớn của thân thể khá hơn một chút, thể năng khôi phục không ít, hắn lại cậy mấy cái tấm ván gỗ, dùng dao mổ heo, vót cái ván gỗ thành kiếm gỗ mang sau lưng. Lúc này mới đứng dậy, đi tới phòng tiếp theo. 360 phòng, hắn đã đánh 357 phòng rồi, chỉ còn thừa lại 3 gian phòng cuối cùng. Thể năng, ý chí của hắn cũng đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng của mình. Chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ông ông, tựa hồ có 100.000 người đang ồn ào không ngừng. Hắn chưa từng mệt mỏi như vậy, hận không thể lập tức nằm xuống rồi ngủ say như chết. Mặc dù là linh thai cứng cỏi của hắn thì giờ khắc này cũng không có sức sống, mệt mỏi, uể oải, suy sụp. Hiện giờ hắn đã không dựa vào ý chí chống đỡ, mà là ý thức chiến đấu máy móc chống đỡ, dựa vào bản năng để tiếp tục chiến đấu. Trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, chính là không thể để cho những người này mang đi người đã nuôi nấng mình là Tư Bà Bà. Cha mẹ cho hắn tính mạng, nhưng cũng là Tư Bà Bà cứu tính mạng của hắn, dùng hết tâm tư nuôi nấng hắn lớn lên. Tư Bà Bà chính là mẹ của hắn, chính là người thân nhất của hắn. Tại gian phòng tiếp theo, đường chủ Thanh Long nhìn thấy Tần Mục đi tới, khẽ câu mày, nói: Mục công tử nè, trạng thái của ngươi có gì đó không đúng à, ngươi không cần sốt ruột, trước tiên nghỉ một chút. Lời của gã còn chưa dứt thì Tần Mục đã giơ tay đâm ra một chiêu kiếm, kiếm gỗ nhanh như tia chớp đi tới ngực của Thanh Long, đánh bay nam tử này. Tần Mục thẫn thờ xoay người, máy móc nhấc chân, chậm rãi đi đến phòng tiếp theo. Tường gỗ của gian phòng kia nổ tung, đường chủ Huyền Vũ dùng Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản kiếm gỗ của Tần Mục, nhưng mà không thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng chất chứa bên trong, cũng bị đánh bay ra ngoài. Tần Mục chậm rãi đi ra phòng này, bước chân cực kỳ nặng nề, lê về gian phòng cuối cùng. Mục công tử, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi thiệt tốt. Tần Mục đâm tới một chiêu kiếm, chu tước đường chủ bay ngược ra ngoài. Tần Mục ngớ ngẩn, đột nhiên cảm thấy thân thể vô lực, hai chân mềm nhũn, phụp một tiếng ngã xuống đất. Hắn nghe được con kê bà lông ở trong tàng lão thôn phát ra tiếng kêu cục tác. Đó là tiếng kêu của con kê bà lông sau khi đẻ trứng đi ra. Tuy nhiên thiếu niên thực sự quá mệt mỏi rồi, rất nhanh đã ngủ say. Lúc này linh thai của hắn điên cuồng rút lấy kim quang trong linh thai thần tàng, sau đó cũng rơi vào yên lặng. Tần Mục không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, mơ mơ màng màng tỉnh lại, tựa như nhìn thấy trưởng thôn và dược sư, nghe được âm thanh của bọn họ rất là cao xa, phảng phất từ nơi xa vô cùng truyền đến. Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là nó mệt mỏi quá thôi. Sau đó hắn lại ngủ say. Hắn tỉnh lại mấy lần, có lúc nhìn thấy Tư Bà Bà, có lúc nhìn thấy vị thiếu niên tổ sư ma giáo kia, rất nhiều gương mặt ở bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Hắn muốn nói chuyện nhưng mà không có tinh thần, lần thứ hai ngủ say. Chờ đến khi Tần Mục tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy bắp thịt toàn thân đau nhức, nhưng mà tinh thần lại rất tốt, vết thương trên người cũng kết vẩy bắt đầu tróc ra. Nghĩ đến là dược sư đã tới thay thuốc trị thương cho hắn lần nữa rồi. Hắn ngồi dậy đánh giá chung quanh, phát hiện mình còn đang ở trong căn phòng đã đánh bại đường chủ Chu Tước. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Linh thai của mình lại ngủ say. Tần Mục kiểm tra bản thân, phát hiện ngoại trừ linh thai tĩnh mịch thì không có gì quá đáng lo, liền cố nén đau đớn ở trên người đứng dậy. Vịnh cầu thang chậm rãi đi xuống lầu, mỗi một bước chân hạ xuống đều cảm giác đau đớn như xé thịt. Đến khi hắn vất vả lê ra khỏi lầu gỗ này, dương mắt nhìn lại, đột nhiên ngẩn ra. Bên trong thùng đầy ắp người, trong đó đại đa số đều là những khuôn mặt quen thuộc. Đường chủ của 360 đường hắn đều gặp, giờ phút này bọn họ đều ở trong đám người. Ngoài trừ những đường chủ này còn có một số khuôn mặt xa lạ, có lực sĩ cao tới hơn 10 trượng, còn có trưởng lão tóc trắng xóa, tả hữu sứ hộ pháp nghiêm nghị, tứ đại thiên vương trấn giáo, tám đại đốc tra sứ. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, đều đang lẳng lặng chờ đợi, không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Bọn họ nhìn thấy Tần Mục đi ra khỏi lầu gỗ, từng người lần lượt đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Tần Mục, vẻ mặt nghiêm túc. Mà thiếu niên tổ sư ma giáo liền đứng ở cổng thung, còn có trưởng thung, dược sư, đám người Mã gia, Tư bà cũng đang ở nơi đó, ánh mắt rơi vào trên người Tần Mục, vẻ mặt có chút phức tạp. Đột nhiên bốn vị lão giả khum người, âm thanh vang dội, vang tận mây xanh. Thanh giáo tứ đại thiên vương trấn giáo, Thầm Kiên thiếu giáo chủ. Tần Mục ngẩn ngơ, đang lúc tay chân luống cuống thì tiếp đó lại là mấy cái âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Thánh giáo tả hữu sứ hộ pháp, Thầm Kiên thiếu giáo chủ. Tiếp theo càng có âm thanh vang dội truyền đến, đó là âm thanh của từng đường chủ 360 đường, trăm miệng một lời, đinh tai nhức óc. Tần Mục khi nào gặp được cái loại tình cảnh này chứ, tâm thần không khỏi hoảng loạn, tựa như là cầu cứu, nhìn về phía trưởng thôn, đám người Tư bà, nhưng mà trưởng thôn và đám người Tư bà lại không đến đây, mà là đứng ở đằng xa quan sát. Đứa bé chằn bò của Tàng lão thôn lấy lại bình tĩnh, lại có một loại khí độ ung dung, từ từ giơ hai tay lên, không nhanh không chậm, nói: Các ngươi đứng dậy đi. Ta ơn thiếu giáo chủ. Nơi cổng Tàng lão thôn, trưởng thôn, đám người Mã gia, người điếc, người mù kinh ngạc nhìn đại điển của thôn sát phách này, cảm xúc không khỏi có chút dâng trào. Ai mà có thể nghĩ đến đại giáo đệ nhất ma đạo, thiên ma giáo thành danh hiển hách, vậy mà nghênh đón giáo chủ tương lai của bọn họ ở thâm sơn cùng cốc này, một thiếu giáo chủ chưa đầy 12 tuổi. Bọn họ chứng kiến chuyện này luôn cảm thấy như là đang xem một cố sự truyền kỳ, liền ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ cũng biến thành kỳ quái lạ lùng. Đột nhiên Tư bà rơi lệ, nức nở, nói: Nó sắp rời khỏi chúng ta rồi. Đây là chuyện tốt mà. Dược sư ôn hòa cười nói: Chim non luôn có một ngày lớn lên, cuối cùng cũng phải bay ra ngoài kiến thức đất trời rộng lớn, cuối cùng cũng phải đi vật lộn với sóng gió, phải rời khỏi nhà đi chứng kiến hiểm ác ở bên ngoài. Chúng ta không thể giữ nó ở lại bên người những lão tàn phế này cả đời được. Sắc mặt người mù bình tĩnh, thản nhiên nói: Truyền kỳ sẽ bắt đầu từ cái bước đầu tiên nó bước ra khỏi thôn. Trên mặt người câm mang theo nụ cười, a khoa tay hai lần. Người điếc cười nói: Người nói đúng à, tương lai của Mục Nhi nhất định càng thêm muôn màu muôn vẻ so với chúng ta nha. Tại bờ sông Dũng Giang, từng chiếc lâu thuyền mỹ lệ xa hoa lái tới, ngừng ở một bên bờ sông. Rất nhiều thôn dân của Thiên Ma Thôn lục tục rời đi. Có người trực tiếp đạp không mà đi, có người thì theo lâu thuyền rời đi, có người hóa thành dị thú, tìm nhập trong rừng núi, có người hóa thành ánh lửa mà đi, cũng có người lặn xuống nước mà rời khỏi. Bọn họ mỗi người đều có bản lĩnh độc đáo, Từng Mục nhìn mà hoa cả mắt. Tuy rằng trên cảnh giới linh thai hắn chiến thắng bọn họ, nhưng lại không có thủ đoạn kỳ lạ cổ quái như những người này. Thiếu giáo chủ, hẹn gặp lại. Một cô gái vẫy tay với hắn, sau đó thân thể ngã về phía sau rơi vào trong sông, biến thành một mảnh bọt nước xuôi dòng mà đi. Từng Mục hướng về bọn họ phất tay, hắn không biết bọn họ là người tốt hay là người xấu nữa, chỉ biết mình cứ như vậy trở thành thiếu giáo chủ của bọn họ. Đợi đến lúc bản thân đi ra khỏi đại khư, còn sẽ gặp lại bọn họ chứ. Thanh giáo ta 40 năm lẻn vào đại khư tìm kiếm tung tích giáo chủ phu nhân, hiện giờ cuối cùng cũng coi như công đức viên mãn rồi. Đạo huynh, giáo chủ phu nhân, các người nên biết thánh giáo ta 40 năm nay chưa từng đi lại, chưa từng có cảnh giáo chủ tỏa trấn, không có người tâm phúc. Hiện nay thánh giáo đã tràn ngập nguy cơ rồi. Thiếu niên tổ sư đứng dậy cáo từ, nói với trưởng thôn và đám người Tư bà. Trước mắt đã tuyển được thiếu giáo chủ rồi, nhưng mà chỉ là tạm thời ổn định lòng người. Nhưng không được bao lâu, quốc sư Duyên Khang nhìn chằm chằm vào thánh giáo ta, muốn hàng phục giáo ta biến thành của mình. Khi ta còn sống còn có thể kéo dài được mấy năm. Vì lẽ đó, sau khi thiếu giáo chủ trưởng thành, nhất định phải cho hắn đi ra khỏi đại khư này, chính thức trở thành giáo chủ thánh giáo rồi. Trưởng thôn nhìn Tư bà một cái, Tiêu Bà Bà gật đầu, nói: Tổ sư yên tâm, ta giết một thánh giáo chủ, tất nhiên sẽ trả lại cho ngươi một thánh giáo chủ khác mà. Lúc nó thành niên thì sẽ đi tới thánh giáo, nắm giữ quyền hành, như ngươi mong muốn vậy. Thiếu niên tổ sư gọi chấp pháp trưởng lão, cúi chào mọi người, xoay người đi về hướng ngã ba sông. Một già một trẻ này áo vải dày rơm, chống gậy đạp sông, nhẹ nhàng mà đi. Hai tay người mù chống trúc trượng, lên tiếng hát vang, âm thanh thương liêu dâng lên vang dội hai bờ sông. Trong lòng sông, thiếu niên tổ sư dừng bước, xoay người lại, phất tay với mọi người. Chư chỉ, tạm biệt. Gã cũng cao giọng mà hát. Người mù khen: Không hổ là tổ sư mà giao ngà, coi nhẹ sinh tử, cảm giác đời này của mình viên mãn. Chết rồi, còn muốn lên trời cười xem nhân gian mây gió biến ảo đây mà. Trưởng thôn thản nhiên nói: Đây chính là đại tông sư. Người mù, người cách loại tâm tình này không xa nữa đâu. Vẫn là tao tình. Người mù chính là mù tịch thơ từ, rắm chó không kêu, không hợp tình cũng không nên cảnh. Ngược lại thơ của tổ sư mà giáo hợp tình hợp cảnh, lại không mất hào khí đó. Người điếc cười nói. Người mù lắp bắp nói: Người mới là người không hiểu thơ, chỉ biết vớ vẩn. Mọi người cười ha hả. Trên mặt Từng Mục cũng mang theo nụ cười, nhìn những người lạc quan này. Tuy rằng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn tật, nhưng mà tâm linh lại cực kỳ mạnh mẽ và vững vàng. Những thân nhân của mình. Đột nhiên hắn cảm giác được mi tâm của mình có một luồng sức mạnh dâng trào. Trong lòng Từng Mục khẽ nhúc nhích, vội vàng quan sát linh thai thần tàng bên trong cơ thể, không khỏi hơi rung rung. Linh thai của mình lại thức tỉnh rồi. Thế dị trạng ở trong linh thai, Từng Mục không khỏi giật mình. Linh thai của hắn đã thức tỉnh 3 lần rồi. Lần thứ nhất là dung hợp cùng ý thức, linh thai thức tỉnh. Lần thứ hai là khi rèn phôi sắt nhìn lửa nhìn nước, linh thai rơi vào yên lặng, sau đó thức tỉnh lần hai. Mà lần này là trải qua mài dũa của 360 phòng, linh thai lại một lần nữa hấp thu kim quang trong thần tàng, lần thứ hai yên lặng. Chỉ là thời gian lần yên tĩnh này tương đối dài, mãi đến tận bây giờ, lúc này mới rốt cuộc thức tỉnh lại. Lần này thức tỉnh sẽ mang đến cho mình biến hóa gì đây? Ủa, lại thức tỉnh rồi hả? Sắc mặt mọi người quái lạ, Từng Mục nói cho bọn họ chuyện linh thai của mình thức tỉnh lần thứ ba. Sắc mặt trưởng thôn, dược sư, mã gia liền trở nên rất quái lạ. Linh thai của người khác chỉ cần thức tỉnh một lần, vì sao linh thai của Từng Mục động một chút là chơi yên lặng rồi lại chơi thức tỉnh vậy chứ? Tứ đại linh thể cũng sẽ thức tỉnh 3 lần sao? Từng Mục hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lần lượt lắc đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía trưởng thung. Trưởng thung không khỏi đau đầu, trong lòng lén lút tự nhủ: Từng Mục thức tỉnh một lần ngược lại cũng thôi đi, một mực thức tỉnh hết lần này tới lần khác, hiện giờ thức tỉnh 3 lần, khiến cho ông ta cũng cảm giác không hiểu ra làm sao. Là ba thể. Trưởng thung tặng hắn một cái, lập tức đẩy chuyện bản thân cũng không hiểu không biết lên trên bá thể, nhàn nhạt nói: Các ngươi không khỏi quá là không có kiến thức rồi. Công pháp của ba thể tên gì? Là ba thể tam đan công. Cái gì gọi là tam đan? Lần thứ nhất thức tỉnh chính là đan thứ nhất, lần thứ hai thức tỉnh chính là đan thứ hai, lần thứ ba thức tỉnh thì là đan thứ ba. Hiện tại một nhi thức tỉnh 3 lần, cho thấy ba thể tam đan công của nó đã có thành tựu nhỏ. Một nhi nào không nên kiêu ngạo. Từng Mục liền vội vàng gật đầu, nói: Dạ, con nhất định sẽ không kiêu ngạo. Dược sư như cười như không, nói: Nếu một nhi thức tỉnh lần thứ tư thì sao? Có thể là 4 đan hay không đây chứ? Trưởng thôn xấu hổ thành giận, hận không thể nhào lên người ông ta, xuyên vào sườn 2 đao. Tuy nhiên dược sư cũng không có nói sai, lỡ như linh thai của tiểu tử này thực sự thức tỉnh lần thứ tư thì sao? Đến lúc đó bản thân nên làm như thế nào khỏa lấp lời nói dối vòng vo này đây? Một nhi nào, linh thai của con thức tỉnh lần 3, có chỗ nào khác thường không vậy? Trưởng thôn đổi chủ đề, hỏi. Từng Mục tinh tế lĩnh hội linh thai, tựa hồ không hề có sự khác biệt nào. Khác biệt duy nhất chính là hải dương kim quang bên trong linh thai thần tàng hiện giờ trở nên rất thưa thớt. Hiện tại kim hải đã rất mỏng manh, kim quang trong biển vàng tựa hồ không thể tự động sản sinh, bị linh thai hấp thu một chút, liền thiếu một chút. Từng Mục khống chế nguyên khí, linh thai của hắn cũng đang điều động nguyên khí. Khi thì thanh long quấn thân, khi thì chân đạp huyền quy người khoác đại xà. Khi thì lưng một hai cánh, nguyên khí của hắn vậy mà biến hóa theo tâm ý của hắn, không cần lại nhìn nước nhìn lửa nhìn rồng nữa. Từng Mục nói cho mọi người, mấy người trưởng thôn cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao lại có biến hóa như vậy. Đây là chuyện tốt mà. Trưởng thôn thở hắt ra một hơi rồi nói. Linh thời ba thể thức tỉnh ba lần, các loại thuộc tính hoán đổi như ý, lúc chiến đấu có thể ung dung phát huy ra uy lực của các loại chiêu thức, đây chính là diệu dụng của ba thể tam đăng công mà. Mọi người dùng dập gật đầu. Dược sư đang muốn nói chuyện thì bị trưởng thôn trừng một cái, chỉ định nuốt lời vào trong bụng, oán thầm, nói. Đợi một nhi thức tỉnh lần thứ tư, ta xem ngươi còn có thể làm sao chu toàn đây. Tỷ trung khí xuất nhập như yên, thân tâm nội minh, viên động thế giới, biến thành hư tịnh, do như lưu ly. Dưới thác nước Thúy Vân Cốc, một âm thanh diễn cảm mang theo ngây ngô từ trong nhà lá truyền ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhà tranh nhìn vào. Chỉ thấy một thiếu niên 14-15 tuổi, một tay cầm cuốn sách, qua lại trong phòng. Một con hồ ly da lông trắng như tuyết nhìn hắn chầm chầm không chớp mắt. Thiếu niên kia chính là Tần Mục. Bạch Hồ là Hồ Linh Nhi, đại yêu của Thúy Vân Cốc. Không lâu sau, hơi thở Hồ Linh Nhi dần dần dài hơn, hai luồng khí trắng như khói ra vào dưới mũi của tiểu hồ ly. Mỗi lần hít thở, khí trắng một vào một ra. Nguyên khí của Hồ Linh Nhi càng lúc càng tinh khiết, chất lượng nguyên khí đạt đến tình trạng cực cao, hơi thở như khói. Từ lúc Thiên Ma Giáo ghé thăm cho đến nay đã qua 2 năm 8 tháng. Vừa qua mùa đông, vạn vật thức tỉnh, trước mắt là tiết trời mùa xuân se lạnh, mặt sông Dũng Giang còn chưa hoàn toàn tan băng, băng tan theo dòng nước xuôi xuống. Dưới hạ du, nơi dòng sông chuyển ngoặt thường thường bị khối băng chen chúc, sông băng chồng chất càng ngày càng cao thì sẽ hình thành nút sông, có nghĩa là đập ngăn nước. Mặt nước cũng sẽ càng để lâu càng cao, đến khi tường băng chịu không nổi sẽ bùng phát đại hồng thủy, bao phủ hạ du Dũng Giang, không biết bao nhiêu người và dị thú chết đuối nữa. Mấy ngày nay, mấy người mù, Tiêu Bà Bà và người què xuống vùng ven sông, tìm kiếm những nút sông. Không có ở trong thung, Từng Mục liền đi ra ngoài tìm Hồ Linh Nhi, giảng giải kinh thư cho nó. Thời gian hơn 2 năm qua, vóc người của hắn đã đuổi kịp người mù rồi, chỉ là vẫn thấp hơn một cái đầu so với vóc người khôi ngô của dược sư. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gầm gừ chấn động núi rừng. Từng Mục khép quyển sách lại, đặt lên giá sách, mà Bạch Hồ cũng bị tiếng gầm gừ thức tỉnh. Một người một cáo ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy một con cự thú dài đến hơn 10 trượng phóng nhanh tới, thẳng đến nhà tranh. Trên người con cự thú kia một đầy gai xương, chạy chồm như sấm, đầu như rồng, chân như voi, sức lớn vô cùng. Là một con long tượng, dị chủng của rồng và voi. Nhưng mà trên lưng con long tượng này lại có một con ma viên cả người đen kịch đang ngồi, tráng kiện khôi ngô, trong tay mang theo một cây thiền trượng 12 vòng vàng, khí thế hùng hổ điều khiển long tượng nhằm phía nhà tranh. Hồ Linh Nhi nhảy đến trước người Tần Mục, há miệng ra hít lấy không khí, rồi chu miệng thổi về phía trước. Cuồng phong gạo thét tiến thẳng đến long tượng và ma viên kia. Đuôi Hồ Linh Nhi lắc lắc, đã thấy cuồng phong càng nhanh, gạo thét xoay tròn, biến thành một luồng lốc xoáy, cuốn long tượng và ma viên trên lưng lên, cuốn đến không trung. Đầu ma viên kia tung người nhảy một cái, từ trên lưng long tượng nhảy lên, hai tay nắm chặt thiền trượng càng lúc càng lớn. Khất khứ lo! Ma viên rống to, như là một tòa núi nhỏ từ giữa không trung đập xuống, hai tay nắm chặt thiền trượng mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Lập tức khí lưu điên cuồng dâng trào về bốn phương tám hướng, phá tan pháp thuật lốc xoáy của tiểu hồ ly. Con ma viên kia rút thiền trượng lên, nhảy vọt như bay, vung thiền trượng ném về phía Hồ Linh Nhi. Chỉ nghe một tiếng keng nổ vang, Từng Mục giơ tay thay Hồ Linh Nhi đỡ cái đòn đánh này. Nhưng vào lúc này Hồ Linh Nhi nhún người vọt tới, há miệng phun ra một cái, gió như là loan đao dài đến hơn trượng, 6-7 thanh loan đao tung bay trên dưới, không tấn công ma viên, ngược lại chém về phía của Từng Mục. Từng Mục tự hồ như đã biết trước rồi, một tay nắm lấy thiền trượng khích khí la, dùng sức vung cả ma viên lẫn thiền trượng lên, mạnh mẽ đập xuống đất. Một tay khác thì 5 ngón tay lần lượt bắn ra, liên tục 6 tiếng keng keng nổ vang, bắn nát loan đao hình thành từ nguyên khí của Hồ Linh Nhi. Đột nhiên 4 chân long tượng phát lực, thừa dịp Từng Mục đối kháng với ma viên và Hồ Linh Nhi lơi lỏng, cúi đầu vọt tới, một tiếng vang ầm ầm đánh bay Từng Mục. Ngay lúc con long tượng kia đánh bay Từng Mục, thì đột nhiên cái mũi biến dài, quấn lấy thân thể đang ở giữa không trung của Từng Mục rồi lôi lại. Mũi vung lên, cắm đầu Từng Mục vào trong mặt đất. Long tượng kia lôi Từng Mục từ trong đất ra, chuẩn bị nện một lần nữa thì đột nhiên cước pháp của Từng Mục biến hóa, đá văng cái vội vôi, liên tục trăm cước đá vào mặt của long tượng, đá con quái vật khổng lồ này bay ra ngoài. Nhóm tôi, nằm! Thanh Long quấn quanh thân thể cực kỳ hùng tráng của Ma Viên, một chưởng đập từng một vừa đá bay Long Tượng vào trong lòng đất. Ma Viên rít gào, chân ngắn vừa to vừa khỏe giơ lên, hung tợn giẫm xuống người Tần Mục. Thâu thiên cước pháp của người què, đạp phá Tu Di Sơn. Lập tức Tần Mục bị nện đến ngã sắp xuống đất vương mình, chân sau đứng lên. Thân thể song song cùng mặt đất, một cái chân khác thì đón nhận bàn chân lớn của Ma Viên. Chiêu thức hắn sử dụng đồng dạng cũng là đạp phá Tu Di Sơn, chỉ là chiêu pháp biến hóa khá là tùy ý, cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng mà uy lực lại đồng dạng kinh người. Ma Viên rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau, lập tức nắm đuôi Long Tượng lên, xoay tròn con cự thú này rồi nện về phía Tần Mục. Cùng lúc đó đuôi Hồ Linh Nhi rung động, tiếng gió rít gào, từng thanh loan đao phá không lao đến, loan đao như bánh xe điên cuồng chuyển động trên không trung, bổ vào Tần Mục. Đột nhiên tiếng xé gió vèo vèo truyền đến, Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, vội vàng tách công kích của Hồ Linh Nhi và Ma Viên ra. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm nam nữ mặc giáp trụ nhảy vọt như bay giữa núi rừng, chạy về phía thượng du Dũng Giang. Trong đó có mấy người chú ý tới Tần Mục, lập tức dừng lại, nhìn xung quanh một chút. Một vị nam tử nhìn Tần Mục và Ma Viên, bạch hồ một cái, rồi kinh ngạc, nói: "Thợ săn, không cần nhiều chuyện đâu, chúng ta đi mau." Tên còn lại thấp giọng nói: "Thuyền sắp đến rồi, chúng ta chỉ cần kết trận trên sông trước khi thuyền đến." "Không ổn, chúng ta đã bị người ta nhìn thấy tung tích rồi, chỉ sợ lỡ như truyền đi thì bất lợi cho chúng ta đó." "Trong đại khư có nhiều cao thủ tránh đời ẩn thế, đừng gây thêm rắc rối nữa, chúng ta đi mau đi, thuyền của bọn chúng rất nhanh, nếu như để lỡ liền hối hận không kịp." Những người kia chạy như bay, đi vội vã, biến mất trong núi rừng. Trong lòng Tần Mục buồn bực, thấp giọng nói: "Những người này dường như không phải là người bên trong đại khư, bọn họ chạy tới thượng du, tựa hồ là dự định mai phục người nào đó. Vừa nãy người kia tựa hồ cũng muốn giết chúng ta diệt khẩu nữa, không giống như là người tốt gì. Linh Nhi, to con, các ngươi xem, trung hậu thành thực giống chúng ta, vậy rất là thiệt thòi đó, động một chút sẽ bị người ta giết người diệt khẩu đó." Hơn 2 năm trôi qua rồi, giọng nói của Tần Mục lúc này cũng đã trở nên thành thục hơn rồi. Khi nghe lời nói của Tần Mục, Tiểu Bạch Hồ liên tục gật đầu, rất tán thành, Ma Viên biểu môi: "Tinh, quỷ." Tần Mục còn đang muốn nói chuyện, đột nhiên Long Tượng chạy vội tới hút bay hắn. Ma Viên giận dữ, đập con Long Tượng này lên mặt đất rồi hành hung, cả giận nói: "Quỷ, hiểu." Long Tượng bị đánh cho hét thảm không ngớt. Tần Mục vốn cũng muốn đánh nó một trận, nhưng thấy Ma Viên đánh cho tên ngốc này hoàn toàn thay đổi nên đành thôi. Con Long Tượng này là dị thú sát vách hẻm núi Trấn Ương Cung, cũng thống trị một vùng lãnh địa, một thân man lực rất là bất phàm. Long Tượng và Ma Viên không hợp nhau, hai con dị thú thường đấu võ. Long Tượng thường xuyên chạy đến chỗ Ma Viên cướp giật giả thú. Tuy nhiên từ khi Tần Mục trở thành lãnh chúa của sơn cốc Trấn Ương Cung, dạy Ma Viên tu hành, thì Long Tượng đã không còn là đối thủ của Ma Viên nữa rồi. Ma Viên thường tới cửa trả thù, xử lý nó mười mấy lần, sau đó Long Tượng không chịu nổi nữa, dứt khoát đầu hàng, bị Ma Viên xem như là vật cưỡi, rất uy phong. Chỉ là Long Tượng có chút ngốc, không thông minh như Ma Viên và Tiểu Hồ Ly. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, đột nhiên nhún người, nhảy lên thác nước, đi tới trên dãy núi. Bên kia dãy núi chính là Dũng Giang, đối diện vách núi treo leo. Nước sông mang theo khối băng vọt xuống, trên mặt sông rất nhiều băng trôi. Bình thường trong thời tiết này trên sông không có thuyền, nhưng mà vào lúc này Tần Mục nhìn thấy dưới sông có một chiếc lâu thuyền lái tới. Phá băng tiến lên, tốc độ rất nhanh, đi ngược dòng nước. Hơn nữa đẩy băng trôi mà vẫn còn có tốc độ nhanh như vậy, thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Ma Viên, Hồ Linh Nhi và Long Tượng cũng bò lên, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ma Viên nhổ một cây thông, vuốt sạch lá thông, đưa đến trước mặt của Tiểu Hồ Ly. Hồ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu. Ma Viên nói: "Ông, khỏe." Hồ Linh Nhi cười, nói: "Ta không ăn cái này." Ma Viên lại đưa lá thông đến trước mặt của Long Tượng, nói: "Ông, khỏe." Long Tượng lắc đầu. Ma Viên ghìm cái đầu nó, lại là một trận hành hung, cả giận nói: "Ông." Hai mắt Long Tượng rưng rưng, yên lặng mà ăn cái lá thông. Lúc này Ma Viên mới thỏa mãn, đặt mông ngồi xuống, ung dung thông thả ăn lá thông. Hồ Linh Nhi nhịn không được mà nói: "To con nè, ngươi có biết không vậy? Long Tượng không phải là ăn chay, nó ăn thịt, nó theo tính rồng, không có theo dơi." Long Tượng cảm động không thôi, gật đầu liên tục. Ma Viên cười gằn, nói: "Chơi khỏe, to chơi khỏe." Nước mắt Long Tượng chảy dài, tiếp tục ăn lá thông.